Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 13, đoạt mệnh. Vương Hữu Đức rất khó chịu, hắn cảm giác tiểu chân nhân cao lớn vĩ đại, bỏ mình cứu người hình tượng trong lòng mình có chút sụp đổ. Tiền Tuyền Hưng dứt khoát bắt lấy Vân Tùng cổ tay nói ra. Đạo trưởng, chúng ta nơi này Thâm Sơn lão trấn không có chùa miếu. Hiện tại có thể giúp chúng ta chỉ có ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian cùng chúng ta đi trong nhà. Xem một chút đi. Để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Một khi mẫu tử thành sát. Đến lúc đó xảy ra đại sự. Vân Tùng bất đắc dĩ. Lúc này hắn hư không được. Bị người lôi kéo liền đi ra cửa. Vương Hữu Đức nhìn đau lòng. Kêu lên. Tiểu chân nhân thân thể quá hư chạy không nhanh. Nhà ta có xe kéo tay. Để cho tiểu chân nhân ngồi xe. Chấm ngoặc kép. Vân Tùng nghe nói như thế đại hỉ. Hắn cho rằng Vương Hữu Đức trong nhà có phương Tây nhập khẩu xe con. Không được nữa là xe kéo. Hắn biết rõ sớm nhất thời điểm xe kéo cũng bị gọi là xe kéo tay. Bởi vì nó là từ Nhật Bản truyền vào. Nhưng mà Vương Hữu Đức đẩy mà ra một cái xe đạp. Kiệt tác 28 lớn đòn khiêng. Tiền Tuyền Hưng vịn hắn ngồi lên ghế sau xe. Một đoàn người hấp tấp hướng nam đường phố chạy tới. Người đi đường dồn dập ghé mắt. Dân chúng còn chưa từng nhìn thấy đạo sĩ cũng chân ngồi ở xe kéo tay từ chỗ ngồi phía sau tràng cảnh. Vân Tùng một đường sinh không thể luyến. Hắn chỉ có thể tự an ủi mình. Vẫn còn may không phải là ngồi ở xa trên đòn rông. Bằng không vậy thật xã chết. Tiền gia tài phú còn tại Vương Hữu Đức phía trên. Nhà bọn hắn nhà độ lớn cùng vương gia không sai biệt lắm. Nhưng tiền trạch là ở trụ cột trên đường phố. Tương đương với CBD khu vực biệt thự. Nhà cửa ra vào viết có tiền phủ, bảng hiệu bên trên treo một vòng màu trắng vải tơ. Hai bên sư tử đá cũng bị sử dụng vải trắng che khuất đầu. Càng có người hơn mặc tăng phục phục người đi đường lui tới. Vân Tùng mới vừa vào cửa. Một cỗ đậm đặc khói bụi vị thuận dịp đập vào mặt. Trong phòng ẩn ẩn có tiếng nức nở truyền ra. Tiền Tiền Hưng sầm mặt lại thấp giọng nói. Là ai còn tại khóc? Không có ta cho phép không cho phép khóc. Vân Tùng sau lưng thanh niên đẩy hắn một cái. Nói ra, đạo trưởng, thỉnh giúp đỡ chút a, nói chuyện rất khách khí. Nhưng ngữ khí đã rất tùy ý. Hiển nhiên hắn đối Vân Tùng không ôm hy vọng. Những người khác bộ dáng không sai biệt lắm. Lấy ngựa chết làm ngựa sống. Vân Tùng là cái thiện lương boy. Cũng không thèm để ý bọn họ ác liệt thái độ. Người ta trong nhà việc vui biến tang sự. Hơn nữa còn là sinh con trai đại hỷ biến nhất thi thể lượng mạng lớn tang. Tâm tình không tốt rất bình thường. Bây giờ đã đến cửa nhà. Hắn làm gì cũng phải nghĩ biện pháp giúp đỡ chút. Thế là hắn hỏi. Tiền gia chủ. Người nói vợ ngươi muốn biến sát. Đây là căn cứ cái quái gì phán đoán. Tiền Tiền Hưng nói ra. Nàng chết rồi chẳng những không nhắm mắt. Ngược lại khóe mắt nứt ra đổ máu. Cũng không nhắm bên trên miệng. Trong bụng một ngụm ương khí từ đầu đến cuối không có phun ra. Thân thể chết cũng không hàng. Nhưng khắp cả người sinh ra hàn khí. Chấm ngoặc kép. Đủ loại dấu hiệu a. Đều thuyết minh nàng chết không cam lòng muốn hóa sát. Vân Tùng trầm mặc không nói. Thứ này. Hắn không hiểu a. Thế là hắn đổi một thuyết pháp. Hỏi. Người tôn nhi con dâu lúc còn sống thời điểm. Trong nhà các ngươi người đối với nàng thế nào? Tiền Tiền Hưng nói ra. Rất tốt. Khi người một nhà. Vân Tùng lại hỏi. Cái kia sinh dục thời điểm. Các ngươi có hay không ngỗ nghịch nàng ý nguyện hoặc là muốn làm bảo vệ tiểu khó giữ được lớn loại? Sự tình này. Tiền Tiền Hưng trung niên nhân bên cạnh có chút không kiên nhẫn. Kêu lên. Chúng ta Tiền gia làm sao có thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Chỉ cần đại nhân mạnh khỏe hảo. Vậy sau này lại sinh hai tử là được. Đạo lý dễ hiểu như vậy nhà ta có thể không hiểu. Huống chi ta Tiền gia đời cháu có nam đinh mấy chục. Làm sao có thể biết buộc một cái tôn nhi con dâu không muốn sống cũng phải sinh ra hai tử. Cho nên ngươi đến cùng được hay không? Ngươi, Tiền Tiền Hưng lại là lão giang hồ. Tính tình càng có thể ổn được. Hắn ấn xuống trung niên nhân trầm giọng nói. An Giang, không được vô lễ. là chúng ta cưỡng ép thỉnh đạo trưởng đến giúp đỡ. Đạo trưởng không nợ ta cái quái gì. Ngược lại là chúng ta thanh đạo trưởng liên lụy vào một chuyện trong phiền toái. Chúng ta hổ thẹn đạo trưởng. Trung niên nhân chán nản, lẩm bẩm nói. Xin lỗi. Vân Tùng không chấp nhặt với hắn. Hắn tại hỏi thăm thời điểm con mắt không có nhàn rỗi. Một mực dò xét tiền phủ bầy bố. Nơi này tất cả để cho hắn cảm giác có chút quen thuộc. Trước ánh bình minh hắn với lạc đầu thị quỷ thân Ngao Du lão trấn. Đã từng tới một cái dạng này người đến người đi đại viện. Nhưng mà tại lạc đầu thị trong mắt. Không có mạng sống đồ vật dấu vết mơ hồ. Hắn lúc ấy cũng không có cố ý nhìn xem đại viện kiến trúc. Cho nên ấn tượng không sâu. Lúc ấy ấn tượng sâu nhất là đại viện góc đông nam có một đoàn nho nhỏ dương khí. Hắn nhìn về phía viện này đông nam phương hướng. Nơi đó kéo một vòng vải trắng. Chặn lại đồ vật bên trong. Hắn chỉ hướng vải trắng vòng. Nhìn về phía tiền tuyền hưng nói. Tiền gia chủ. Nơi đó là. Chấm ngoặc kép. Là nơi này. Vương Hữu Đức vội vàng kéo hắn một cái chỉ một tòa thiên phòng nói chuyện. Tiểu chân nhân. Linh đường ở chỗ này. Tiền tuyền hưng lắc đầu nói ra. Trưởng trấn. Đạo trưởng vấn đúng. Người không có ở đây trong linh đường đầu. Nàng có thể phải hóa sát. Cho nên quan tài bị chúng ta chuyển qua bản phủ sinh môn. Với cả nhà khí vận trấn áp oán khí của nàng. Tiền phủ sinh môn chính đang viện này góc đông nam. Nơi đó lâm thời sử dụng vải trắng vòng một vòng dùng để ngưng quan tài. Phát hiện Vân Tùng vừa vào cửa liền nhìn hướng vải trắng vòng. Tiền tuyền hưng trong lòng lại dấy lên hy vọng. Cái này rất hư tiểu đạo sĩ là hiểu môn đạo. Nữ thi mẫu tử tại vải trắng trong vòng. Vân Tùng nghĩ tới hắn nhìn thấy một điểm kia hơi yếu dương khí. Trong lòng nhất thời xuất hiện một cái trọng yếu suy đoán. Trong quan tài là có người sống. Có phải hay không là tiền gia tôn nhi con dâu còn có một hơi thở. Hoặc là phụ nữ có thai chết trong bụng thai nhi lại còn có một hơi thở treo. Suy nghĩ cùng một chỗ hắn gấp vội vàng đi tới xốc lên vải trắng. Lọt vào trong tầm mắt là một ngụm quan tài lớn. Trong quan tài nằm một bộ cái bụng cao cao nổi lên nữ thi. Vân Tùng liếc mắt một cái. Cái trán gân xanh mãnh liệt nhảy lên. Nữ thi tóc dài rơi xuống. Hai con ngươi trợn trừng. Há to miệng. Khóe mắt có vết máu khô khốc. Trong miệng chỉ còn lại có một nửa gãy mất cái lưỡi. Trên người áo khoác trắng vạt áo vết máu càng nhiều. Chính như tiền tuyền hưng nói tới. Nàng buồn bã cho phép có chút khủng bố. Nên là khó sinh lúc quá mức thống khổ đến mức cắn đứt đầu lưỡi. Khuôn mặt vặn vẹo lợi hại. Nhưng dù cho dạng này Vân Tùng cũng nhận hiện ra. Nữ nhân này chính là lúc trước ở trong mơ cho hắn không ngừng hành lễ dập đầu nữ tử. Duy nhất khác nhau là nữ nhân này bụng nhô cao lão cao. Mà trong mộng dập đầu nữ tử kia cái bụng lại bẹp. Suy đoán chỉ còn lại có một cái. Mẫu thân xác thực đã chết. Hơn nữa biến thành quỷ. Sở dĩ không đối hắn há mồm nói chuyện. Là đã không còn đầu lưỡi. Dạng này trong bụng hai tử hẳn là còn sống. Cho nên hắn mới sẽ ở chỗ này nhìn thấy một đoàn nho nhỏ dương khí vẫn còn ở trong mộng nhìn thấy một. Cái bụng bẹp nữ quỷ. Minh bạch điểm ấy hắn tranh thủ thời gian trở lại giữ chặt Vương Hữu Đức cùng tiền tiền hưng hỏi. Trên trấn có hay không phương Tây người y viện. Có thể sinh nở bằng cách mổ bụng. Chính là mở ra phụ nữ có thai cái bụng lấy ra hai tử loại kia y viện. Vương Hữu Đức nhanh chóng nhìn tiền tiền hưng một cái về sau thấp giọng nói. Đạo trưởng ngươi đây là lại nói cái quái gì mê sảng đây. Tiền tiền hưng nói ra. Phương Tây người y viện sợ là chỉ có tỉnh thành mới có. Đừng nói chúng ta trong núi này thổ thôn trấn. Chính là trong huyện thành đầu cũng chưa nghe nói qua. Vân Tùng ngơ ngác nhìn hai người. Giờ khắc này hắn đột nhiên ý thức được. Lạc đầu thị mặc dù có thể bay và lại tốc độ nhanh. Thế nhưng không là lúc nào cũng có thể làm cho hắn trốn chạy. Một cái mạng thì ở trước mặt của hắn. Hắn không cứu. Nhưng là không có. Hơn nữa vì đầu này mạng người đã không còn một người. Người này còn hóa thành quỷ về sau không biết làm sao vào bản thân mộng đi liều mạng cầu khẩn bàn. Thân, tâm tư đi lòng vòng. Hắn nắm tay đầu đối tiền tiền hưng nói ra. Tiền gia chủ, Ngươi là người hiểu chuyện, cho nên ta có một việc nói cho ngươi, chỉ có thể nói cho ngươi. Vương Hữu Đức biết điều lui ra ngoài. Vân Tùng không kéo dài thời gian, hắn nhanh chóng nói ra, "Tiền gia chủ, ngươi cái này cháu dâu đã không còn, nhưng trong bụng của nàng hai tử còn sống, cho nên ngươi nếu là tin được tiểu đạo, cái kia tiểu đạo sử dụng một cái chưa bao giờ đã dùng qua bí thuật tới cứu đứa nhỏ này thử xem. Thử xem có thể hay không đoạt ra một cái mạng. Đại giới là cái gì?" Tiền Tuyền Hưng tỉnh táo mà hỏi. Vân Tùng gật gật đầu. "Cái này là người thông minh." Hắn nói ra, "Có thể sẽ hủy hoại ngươi cháu dâu thân thể, nhưng hủy hoại mức độ không lớn, chỉ là tại nàng bụng nhỏ vị trí cắt hai đao. Chỉ thế thôi." Tiền Tuyền Hưng hỏi, Vân Tùng trịnh trọng gật đầu. Tiền Tuyền Hưng quả quyết nói, "Người chết khi cho người sống nhường đường, huống chi dịu dàng so bất luận kẻ nào đều muốn để cho trong bụng hai tử sống." "Có thể," Vân Tùng nói ra, "chuẩn bị một gian an tĩnh phòng, chuẩn bị rượu mạnh, khoái đao, cái kéo, cái kẹp, nước nóng cùng bà mụ. Sau đó ngươi và tiểu đạo vào phòng, lưu loát người làm việc dứt khoát. Hai người nói chuyện với nhau không nói nhảm." Tiền Tuyền Hưng cũng không có lãng phí thời gian. Mấy cái mệnh lệnh truyền xuống, tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Tiền gia chuẩn bị đồ vật thời điểm, Vân Tùng cũng không có lãng phí thời gian. Hắn đang nhớ lại đại học chương trình học. Hắn học không phải y học, mà là sinh mệnh khoa học. Cụ thể một chút mà nói là sinh vật kỹ thuật. Sinh vật kỹ thuật chuyên nghiệp có một môn chương trình học gọi động vật sinh lý học. Lúc ấy bọn họ học viện không có đặt lên lớp bàn. Thế là theo y học viện mượn tạm một nhóm. Nhân thể sinh lý học. Sách giáo khoa thay thế. Đây là một môn môn học tự chọn. Cho nên trường học cùng lão sư đều không thanh việc này coi ra gì. Vân Tùng vừa lúc chọn cái từ khóa này. Hơn nữa tại trên lớp đi theo lão sư PowerPoint hiểu được mổ cung sinh môn này y học hiện đại sản. Phụ thân cứu mạng thuật. Hiện tại, hắn liền muốn sử dụng lúc ấy học được tri thức tới cứu một cái bảo bảo tính mệnh. Nhưng là hắn vắt hết óc nhớ lại quá sở học tri thức về sau. Cuối cùng chỉ nhớ lại môn này giải phẫu nhìn như đơn giản kỳ thực phức tạp. Là một môn kiểu to giải phẫu. Dù cho không tính cả gây tê, dược lý, truyền dịch truyền máu, thủy điện cân bằng, thuật hậu cảm nhiễm các loại ngành học tri thức. Vẻn vẹn nhìn quá trình giải phẫu. Còn phải cho sản phụ mở ra 8 tầng tổ chức tài năng nhìn thấy thai nhi. Nhưng mà chỗ tốt là hiện tại hắn không cần đối sản phụ có trách nhiệm. Chỉ cần cẩn thận điểm khác làm bị thương thai nhi liền có thể. Hắn muốn rượu mạnh nhen nhóm cho đao cụ trừ độc. Cũng là vì bảo hộ thai nhi. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Vân Tùng để cho Tiền Tuyền Hưng trợ thủ. Sau đó than thở một câu. Nghiệp chướng a. Hắn ý của lời này là oán trách mình lúc lên đại học hậu không có học tập cho giỏi. Đến mức sách đến thời gian sử dụng mới hận thiếu. Tiền Tuyền Hưng lại cho là hắn phải làm là nghiệt sự tình. Muốn nhiễm phải nghiệt duyên. Lập tức trong lòng sinh ra áy náy tâm tình. Toàn bộ quá trình so Vân Tùng trong tưởng tượng thuận lợi. Giống như có cái gì đang trợ giúp hắn. Cũng giống như là cái gì đang phù hộ hắn. Hắn trực tiếp tại nữ thi trên bụng mở thập tự lỗ hổng lớn. Một chút chút để lộ làn da mỡ cơ bắp da thịt. Mỗi một tầng tổ chức cũng rất thuận lợi lột ra. Cuối cùng một cái đỏ trắng xen nhau hài tử ngang tàng vị xuất hiện ở trong bụng. Màu đỏ là da thịt. Màu trắng là thai son. Hài tử còn tại cực nhẹ hơi nhúc nhích. Vân Tùng một tay nâng hài tử cái cổ cùng đầu. Một tay nâng eo cùng mông. Cắt đứt cuống rốn cột chắc về sau lấy ra. Cho nàng khâu lại vết thương. Vào bà mụ. Còn dư lại sự tình. Bà mụ so với hắn đổi chuyên nghiệp. Một cái tay chân lanh lẹ phụ nữ trung niên mang theo nước ấm bồn đi vào. Nàng ngẩng đầu lộ ra một tấm bối rối sợ hãi mặt. Vân Tùng đem hài tử giao cho nàng. Nhìn thấy hài tử tay chân động đậy. Bà mụ nhẹ nhàng thở ra. Nàng thông thạo cho hài tử đập lòng bàn chân. Một tiếng vang lên khóc lóc xuất hiện. Vân Tùng lờ mờ nghe được một tiếng nhẹ nhàng, dịu dàng quỳ tạ ơn công. Bà mụ người run một cái. Suýt nữa đem hài tử tuột tay. Tiền Tuyền Hưng trầm giọng nói. Vương bà, tay ổn một chút. Bà mụ gượng cười nói. Tiền lão gia, chúc mừng chúc mừng, chúc mừng chúc mừng, là cái đứa con trai. Tiền gia thêm Nam Đinh. Tiền Tiền Hưng lộ ra ý cười, nói, cho hài tử hảo hảo thu thập, sau đó đi lĩnh thưởng tiền, tiền thưởng gấp bội. Bà mụ lần này cười nhưng là thật tâm thật ý nhiều. Tiền Tiền Hưng quay đầu chỗ khác về sau lại không cười. Hắn nhìn Vân Tùng một cái trầm thống nói ra, chân nhân, đứa nhỏ này thực sự là mạng lớn, may mắn đụng tới ngươi mới có thể ra mắt, nhưng là hắn phúc bạc, hắn nan chính là về sau a, người nhà họ Tiền nhiều. Tiền Tiền Hưng cái này cháu dâu khó sinh qua đời tin tức đã truyền ra. Liên quan tới hài tử bắt nguồn tin tức là không gạt được. Như vậy về sau lưu ngôn phỉ ngữ cũng là tránh không khỏi. Thậm chí biết làm bạn hài tử một đời. Vân Tùng trầm ngâm, sau đó vui vẻ cười nói. Phúc sinh vô thượng thiên tôn, tiểu đạo tự có biện pháp. Tiền Tiền Hưng kinh ngạc, nhưng hắn nhìn Vân Tùng sắc mặt bình tĩnh. Trong lòng thuận dịp an tâm mấy phần, đợi đến bà mụ cho hài tử đơn giản lau gói xong về sau. Hắn tiến lên kéo cửa ra, lại lui trở về nghiêng người xoay người với kính cẩn thái độ thỉnh Vân Tùng đi đầu đi ra ngoài. Vân Tùng trang nghiêm đi ra, ngoài cửa tụ tập Tiền gia nhân viên tương quan, nhân số không ít, trọn vẹn mười mấy, nhìn thấy môn mở ra có người đi mà ra. Trước đó biểu hiện kích động nhất trung niên nhân vượt qua đám người ra kêu lên. Cha, hài tử, chấm ngoặc kép, trung niên nhân đi theo phía sau cái nóng nảy thanh niên. Ra ra, ra ra, chấm ngoặc kép, Vân Tùng giật mình nhìn về phía hướng bản thân gọi hai người. Ta đây thì con cháu cả sảnh đường rồi. Thì thẳng đột nhiên thì, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.